Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 723 chấn thủ quỷ môn, chương 723 chấn thủ quỷ môn, chương 723, Võ Thanh Quận, giả nghi nói chuyện khi quay đầu nhìn về phía đông nam hướng đó là Võ Thanh Quận nơi vị trí, tiếp theo một cổ mãnh liệt. Động đất truyền đến, đề cập đế kinh, lúc này chính trực sáng sớm thời gian. Không ít bá tánh đã thức tỉnh, này động đất dẫn tới không ít người phát ra kinh hô. Cho dù giả nghi phủ đệ chiếm địa cực lớn, ngoại thiết tường cao, nhưng này cổ động đất cường đại dư vị như cũ chấn đến hắn dưới thân giường đệm rung chuyển, này cổ chấn động nhìn dáng vẻ như là từ Võ Thanh Quận truyền đến. Võ Thanh Quận đã xảy ra chuyện gì? Giả nghi nhăn lại mi, Trình Mộng Nhân đám người năm đó tiến vào Võ Thanh Quận chung mất tích. Từ nay về sau hồn mệnh sách thượng tàn hồn còn ở. Ý nghĩa những người này không có chết, những năm gần đây. Phong đồ đối Võ Thanh Quận một an canh cánh trong lòng, năm tháng trước. Vạn An huyện Triệu Phúc sinh một hàng tiến vào đế kinh. Phong đô ủy thác nàng ở hồi trình thời điểm đi qua Võ Thanh Quận. Cũng lấy này làm Triệu Phúc Sinh thăng nhiệm vương đem khảo hạch, tại đây trong lúc. Triệu Phúc Sinh đám người vừa đi liền lại vô hồi âm. Giả nghi vốn đang ở trong tối tự phỏng đoán, nhóm người này có thể hay không giống năm đó Trình Mộng Nhân. Ngũ Thứ Bình đám người giống nhau một đi không trở lại. Từ đây trở thành một cọc án treo. Nào biết ở năm cái nhiều tháng sau hôm nay, Trình Mộng Nhân đám người hồn mệnh sách sẽ nhất nhất tát, hắn không tự chủ được nhìn về phía hồn. Mệnh sách, năm đó từng ký lục nhập hồn mệnh sách mất tích tướng lãnh. Lệnh sử đám người tên hắn sớm đã quen thuộc, đăng ký ở quỷ sách thượng cái nào vị trí, quỷ ảnh là bộ dáng gì hắn đã sớm nhớ cho kỹ, lúc này trừ bỏ Ngũ Thứ Bình còn ở ngoài. Tất cả đều dập tắt, này cũng ý nghĩa năm đó kia phê mất tích người đã chết đi, mà năm tháng đi tới. Nhập Võ Thanh Quận người chung, đại bộ phận người mệnh hồn cũng bị lau đi, ngay cả Dư Linh Châu. Vương, tưởng hai người cũng đi theo mệnh hồn biến mất, ngự quỷ già, bình thường lệnh sử cũng đại lượng tử vong, chỉ dư 5 người người sống mà thôi, còn thừa mệnh hồn chung. Vạn An huyện mệnh hồn còn ở nhưng giả nghi không quá tín nhiệm như vậy kết quả. Rốt cuộc ngày đó Vạn An huyện mọi người hồn mệnh sách phảng phất bị động tay chân. Triệu Phúc Sinh cùng mặt khác mọi người hồn mệnh sách cũng không chịu hắn khống chế. Giả nghi ánh mắt lóe lóe, vô số đen nhánh quỷ phù đồ đăng ở hắn gương mặt khắp nơi hiện lên. Như linh xà giống nhau ở hắn da thịt hạ toàn dũng. Bỗng nhiên hiện thân, tiếp theo lại biến mất tận xương thịt. Sau một lúc lâu, giả nghi đột nhiên hô một tiếng. Người tới, bị xe, ta muốn vào trong cung trấn ma tư tổng thự một chuyến. Ta muốn trông thấy phong đô, nói đến lời này khi. Giả nghi đột nhiên đánh cái rùng mình, ở hồn mệnh sách xuất hiện dị biến phía trước. Hắn cảm ứng được một cổ đáng sợ sát khí. Đó là đại quỷ sống lại dấu hiệu, giả nghi mấy năm nay tỏa trấn đế kinh. Không chê trấn ma tư hồn mệnh sách, rất ít làm qua quỷ án, nhưng hắn là ngự quỷ già. Đối quỷ hơi thở cũng không xa lạ, kia cổ nùng liệt sát khí có thể làm hắn đều cảm thấy sợ hãi. Bị chịu kinh sợ, đủ để chứng minh sống lại lệ quỷ phẩm giai không thấp, thậm chí hắn cảm giác được quen thuộc hơi. Thở, nhưng theo sau không lâu, kia hơi thở biến mất hầu như không còn. Đế kinh cũng không có phát sinh hỗn loạn. Không lâu hết thảy gió êm sóng lặng, sát khí biến mất. Quỷ hỏa không có ở đế kinh lan tràn mở ra. Giả nghi vốn tưởng rằng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Tiếp theo lại đã xảy ra hồn mệnh sách dị biến sự kiện, hiện giờ nghĩ đến. Không biết này cổ đột nhiên sống lại sát khí cùng hồn mệnh sách có không có quan hệ, đế kinh trong. vòng ngự quỷ giả không ít, khả năng đạt tới làm hắn kiêng kỵ trình độ người cũng không nhiều, sẽ là ai lệ quỷ sống lại. Giả nghi bất an tưởng, Võ Thanh Quận nháo ra động tĩnh không nhỏ, kia động đất nói không chừng cùng Võ Thanh Quận có quan hệ, Phong Đô tuy cùng hắn giống nhau. Tên là Vương Đem, thực tế hắn tư cách lão, địa vị đặc thù, đại gia đã sớm đem hắn đương thành đại hán triều trấn ma tư kế tang quân tích lúc sau người cầm. Quyền, hắn từ trước đến nay chú ý Võ Thanh Quận sự. Như vậy động tĩnh cũng không thể gạt được hắn, chính mình đều ý thức được Võ Thanh Quận xảy ra chuyện. Không đạo lý Phong Đô ý thức không đến, nếu hắn ý thức được, chắc chắn làm người thông truyền chính mình tiến đến trấn ma tư tổng thự nghị sự. Vì sao lúc này đế kinh trấn ma tư tổng thự còn không có động tĩnh? Giả nghi càng nghĩ càng cảm thấy bất an, hay là Phong Đô xảy ra chuyện? Cái này ý niệm dũng mãnh vào giả nghi trong lòng. Hắn nhất thời từ trên giường nhảy dựng lên, lại khó ngủ đến đi xuống, mọi người ngày thường tranh quyền đoạt lợi. Mặt ngoài đều không phải là bền chắc như thép, nhưng giả nghi trong lòng rõ ràng. Phong Đô nếu lệ quỷ sống lại, kia nhưng không tính việc nhỏ, làm không hảo toàn bộ đế kinh đô muốn xảy ra chuyện, chính mình lệ quỷ ở chỗ khống chế trấn ma tư. Ngự quỷ già, nếu là ra đại quỷ hóa, hắn nhiều nhất tự bảo vệ mình, khó có thể bảo người khác, muốn thật là thiên hạ đại loạn. Nên làm thế nào cho phải đâu? Giả nghi tâm loạn như ma, lập tức quát hỏi, mau làm người đi trấn ma tư tổng thự đi một chuyến. Nói ta muốn gặp Phong Đô đại nhân, đế kinh bên trong đã loạn thành một đoàn, mà lúc này Võ Thanh Quận Trung, Triệu Phúc Sinh nhìn đầy đất thi hài, trên mặt lộ ra thương hại thần sắc, đã chết nhiều người như vậy, nàng than một tiếng, Thượng Dương. Quận quỷ hòa cũng đã chết không ít, nhưng khi đó thi thể giấu ở mưa to dưới, mà lúc này Võ Thanh Quận sở hữu bá tánh toàn bộ tử tuyệt. Thi hoành khắp nơi, này đó thi thể tồn tại, không tiếng động kể ra bọn họ oan khuất, chiêu khống làm hại giả tội nghiệt. Triệu Phúc Sinh trầm mặc một lát, đột nhiên mở ra địa ngục, Hứa Bà Bà, nàng hô một tiếng, ầm vang, địa ngục bên trong đột nhiên có ánh lửa phóng lên cao. Ánh lửa bên trong, một tôn đế vương quỷ ảnh thoáng hiện, tiếp theo, loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng, mộc chế bát giác linh tiếng đánh vang lên. Trống quải trượng Hứa Bà Bà thanh âm từ ngọn lửa bên trong truyền ra. Triệu đại nhân lại có chuyện gì muốn phân phó lão bà tử? Nàng làm như ở oán giận, nhưng hành động nói chuyện lại nửa điểm nhi kéo dài ý tứ cũng không có. Không bao lâu, Hứa Bà Bà thân ảnh xuyên qua đế vương quỷ ảnh, từ ánh lửa bên trong đi ra, đứng ở Triệu Phúc Sinh trước mặt, đãi từ địa ngục đi ra lúc sau. Nàng ngay sau đó nghe thấy được đầy đất mùi hôi hơi thở. Tiếp theo nàng thấy được Triệu Phúc Sinh ngưng túc ánh mắt, Hứa Bà Bà theo Triệu Phúc Sinh ánh mắt. Nhìn lại, liền thấy này rách nát trường nhai, trên đường hoành bố thi thể. Cập này tòa đã hóa thành tử thành chân thật Võ Thanh Quận, cho dù năm đó Hứa Bà Bà cũng trải qua quá. Hán cung đốt hủy hỏa, thấy được không đếm được bị quỷ hỏa thiêu chết người. Mà khi nàng thấy này tòa tử thành khi... Như cũ lắp bắp kinh hãi, Hứa Bà Bà trên mặt ý cười cứng lại. Nàng nháy mắt liền minh bạch Triệu Phúc Sinh biểu tình khó coi nguyên nhân, đại nhân muốn ta như thế nào làm? Hứa Bà Bà hỏi, Triệu Phúc Sinh nói, ta tưởng thỉnh bà bà giúp ta hai việc. Nàng sau khi nói xong, thấy Hứa Bà Bà đang muốn nói chuyện, tiếp theo lại giơ tay một áp. Lấy thủ thế ngừng Hứa Bà Bà thanh âm. Trước đó, ta cũng có một chuyện muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi nghe xong lúc sau lại trả lời ta. Có giúp ta hay không vội, Hứa Bà Bà trong lòng sinh nghi. Một tia dự cảm bất hảo từ nàng trong lòng lướt qua. A ngự kia nha đầu đã xảy ra chuyện. Nàng nói xong, thấy Triệu Phúc Sinh cũng không phủ nhận. trong lòng cả kinh, đang muốn đề cao âm lượng vội vã truy vấn khi lại nghe Triệu Phúc Sinh nói: "A Ngự cưỡng chế càn khôn bút, chịu lệ quỷ pháp tắc phản phệ. Hiện giờ hai mắt mù, tương lai có thể hay không phục hồi như cũ là không biết chi số." Đồng thời nàng cùng càn khôn bút chi gian sâu xa gia tăng, khả năng lại khó phân ly. Nàng thốt ra lời này xong, Hứa Bà Bà trong lòng tức khắc tảng đá lớn rơi xuống đất. "Chuyện này tính ta thực xin lỗi ngươi. Lúc trước ta đáp ứng ngươi chiếu cố Hứa Ngự, nhưng là..." Nàng nhìn về phía Võ Thanh Quận đầy đất thi hài, mặt sau lặng im một lát, lại nói tiếp: "Bất quá ta có thể hứa hẹn, hồi Vạn An huyện sau sẽ tìm kiếm hỏi thăm y giả, tận lực vì Hứa Ngự trị liệu đôi mắt." Triệu Phúc Sinh nói xong lời này, vốn tưởng rằng lấy Hứa Bà Bà nóng nảy tính tình chắc chắn quái nàng bảo vệ Hứa Ngự bất lực, nào biết nàng tiếng nói vừa dứt, Hứa Bà Bà hỏi: "Triệu đại nhân, ngươi sẽ không sợ ngươi nói xong lời này sau ngươi để yêu cầu ta không đáp ứng?" Hai người đều là người thông minh. Triệu Phúc Sinh nghe Hứa Bà Bà như vậy vừa nói, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. "Ta thích mọi việc nói rõ ràng, không nghĩ giấu giếm hống người." Triệu Phúc Sinh nói: "Ta không có bảo vệ tốt Hứa Ngự, có phụ ngươi lúc trước gửi gắm, muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, cũng không nghĩ hống giấu ngươi xuất lực. Ngươi nếu đáp ứng liền bãi, không đáp ứng ta nghĩ biện pháp khác là được." Hứa Bà Bà kia trương cứng đờ nghiêm túc trên mặt tế lộ ra một tia ý cười: "Triệu đại nhân thật là tính tình thẳng thắn thản nhiên, ta lão bà tử thật là không chán ghét ngươi người này." Nàng tính cách biệt nữ, trong lòng đối Triệu Phúc Sinh thưởng thức đến cực điểm lại không chịu nói thẳng, ngược lại quanh co lòng vòng tán một tiếng. Sau khi nói xong, nàng ngữ điệu mềm nhũn: "A Ngự tình huống ta cũng lo lắng, nhưng là chuyện này thật sự trách không được đại nhân." Hứa Bà Bà thản nhiên nói: "Lão bà tử tính tình không tốt, nhưng không phải không rõ lý lẽ, càn quấy người." Tiếng nói vừa dứt, trên mặt nàng cường ngạnh thái độ hơi giảm, ngược lại lộ ra vài phần đau thương thần sắc. "Này không trách Triệu đại nhân, chỉ có thể quấy thế đạo này hại người, thế đạo này lệ quỷ hoành hành, bá tánh dân chúng lầm than, cùng quỷ giao tiếp, lại có mấy cái có kết cục tốt. Năm đó nắm giữ càn khôn bút, quyết định Đỗ Minh Sinh một nhà sinh tử ngự quỷ già, ngay cả hoàng đế cũng muốn tránh đi mũi nhọn, cuối cùng lại có thể rơi vào cái gì hào kết cục? Khai sáng Đông Hán trấn ma tư, ổn định lúc ấy thế cục tang quân tích sau lại cũng giống nhau chết đi. Sau khi chết xác chết không được đầy đủ, bị phong đô quỷ vực trấn áp. Còn có Đỗ Mỹ Nhân, nàng ở sinh khi từng đối trong bụng hài tử này đó chờ mong, sau khi chết lệ quỷ sống lại, không cũng giống nhau muốn giết hài tử. Sớm cùng nàng ở sinh khi ý tưởng tương bội nghịch, ta cũng coi như ngự quỷ." Hứa Bà Bà châm chọc cười một tiếng: "Cũng không đến kết cục tốt, vậy ở này quỷ cung một bước khó đi, hiện giờ mỗi ngày cùng oan hồn oán quỷ giao tiếp mà thôi." Hứa Bà Bà lộ ra thương cảm tình cảnh: "A Ngự cùng ta lưu tại quỷ cung lại có cái gì tiền đồ đâu? Khốn thủ cô cung, cùng cô hồn dã quỷ làm bạn, nhân sinh như vậy tồn tại so đã chết còn khó." Nàng nói: "Lão bà tử cả đời nhấp nhô, nhưng thời trẻ cũng coi như từng có trải qua, từ quê quán đi hướng thâm cung, từ người sống đi hướng người chết, cùng muôn hình muôn vẻ người đánh quá giao tế, nhưng A Ngự tuổi còn nhỏ liền bị vây ở tử địa." Nàng nói biểu tình ôn nhu một chút, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh: "Ta nội tâm nôn nóng như đốt, lúc này may mắn đến Triệu đại nhân hỗ trợ." Triệu Phúc Sinh trọng hứa hẹn, lại minh lý lẽ, là thế đạo này nhất đẳng nhất khó được người tốt, lão bà tử nhưng không nhìn lầm người. "Đại nhân cũng không cần tự trách, thế đạo này, nữ hài phải có quỷ bàng thân, vô quỷ bàng thân. Hứa Ngự ở thế đạo này độc hành, chỉ sợ sớm bị gặm đến xương cốt bột phấn đều không còn. Ngày đó Triệu Phúc Sinh đem Càn Khôn bút đưa cho nàng, đây là thiên đại ân tình, cho dù nàng chịu quỷ bút phản phệ, nhưng đây là quỷ hại nàng, cùng đại nhân có quan hệ gì đâu. Hứa bà bà lại nói, nơi này tình cảnh ta cũng thấy được, đã chết nhiều người như vậy. Có thể thấy được Võ Thanh quận án từ bản thân chính là đại quỷ hòa. Ở như vậy quỷ án, có thể giữ được tánh mạng đã không tồi, thả đại nhân cũng nói. Trở về Vạn An huyện liền sẽ thỉnh đại phu, ta có cái gì tức giận? Ta tính tình là táo bạo, nhưng đều không phải là không nói lý người. Đại nhân đối chúng ta tổ tôn có đại ân, có cái gì phân phó, ngươi cứ việc đề, này ân tình nếu không báo, ta cùng xúc sinh có gì khác nhau đâu, như thế nào còn sẽ quái đại nhân, cảm kích ngươi đều không còn kịp rồi. Đại nhân nhưng mà coi khinh ta lão bà tử, hai người một cái quang minh lỗi lạc, có việc cầu người lại không chịu che che giấu giấu. Ngược lại trước đem sự tình trải qua nói ở phía trước. Một cái tắc thâm minh đại nghĩa, chú trọng ân quả báo ứng, cũng là nhất đẳng nhất hào khí, hai người ánh mắt tương đối. Đều đối với đối phương nhân phẩm phá lệ tán thưởng, Triệu Phúc Sinh điểm phía dưới. Một khi đã như vậy, ta không cùng Hứa bà bà khách khí. Hứa bà bà lấy ngạo nghễ thần sắc che giấu nội tâm vừa lòng. Ngươi có chuyện chỉ lo nói, lão bà tử tuyệt không lui ra phía sau, Triệu Phúc Sinh nói. Phong đô lệ quỷ sống lại, ta lấy nó quỷ vực trấn áp Tang Quân Tích, nhưng Tang Quân Tích thân hệ Võ Thanh quận mấy chục vạn âm hồn oán quỷ, hơn nữa Tang Quân Tích năm đó tự thân cũng trấn áp không ít quỷ vật, nó đồng thời thân hệ quỷ mẫu thái tuế. Bản thân liền không thể khống. Người giấy trương lại đào tàu. Người này không trừ, Triệu Phúc Sinh khó có thể an tâm. Phong đô tuy mạnh, nhưng hắn rốt cuộc đã chết. Bản thân là quỷ vật, này 17 tầng quỷ vực, Triệu Phúc Sinh thiếu cái trông coi. Ta tưởng thỉnh bà bà giúp ta trấn thủ quỷ môn quan, như có dị động, thỉnh ngươi lập tức báo cho ta. Hứa bà bà không chút do dự. Ta cho là cái gì làm khó sự, ta thế đại nhân đem quỷ môn quan đại môn bảo vệ cho. Có ta ở đây này, lệ quỷ khéo ra, hai người đạt thành chung nhận thức. Triệu Phúc Sinh lập tức đem Phong Đô triệu ra, sắc mặt hôi bại lão giả xuất hiện ở nàng bên cạnh. Người, Phong Đô buông xuống đầu, đỉnh đầu mũ rơm đem hắn hơn phân nửa khuôn mặt ngăn trở. Chỉ dư lại ba lộ ra. Nó trên người lộ ra nguy hiểm đến cực điểm hơi thở. Lệnh người sống tránh lui, lệnh trăm quỷ co rúm, ngay sau đó, nó thân ảnh tan đi, một tòa nguy nga quỷ thành phiêu phù ở giữa không trung, quỷ thành ở giữa. Có đỏ sậm quỷ ảnh phù điêu cửa thành nhắm chặt, phía trên treo trấn quỷ tấm biển, Triệu Phúc Sinh trước đây là đã làm vạn toàn chuẩn bị. Nhưng nhân sự tình quan trọng đại, nàng mới không yên tâm, tưởng nhiều người trông coi. Hứa bà bà gật gật đầu. Xem ra đây là Càn Khôn bút năm đó tiên đoán, Hứa thị thủ quỷ môn, Hứa bà bà cũng nghĩ đến này một chỗ, ta mệnh chung đương như thế. Tiếng nói vừa dứt, nàng đi hướng quỷ môn quan, cùng với nàng vừa đi gần. Đại lượng ánh lửa chậm rãi đem quỷ môn liên quan quỷ thành cùng nhau bao nhập trong đó. Còn có một việc, Triệu Phúc Sinh nói, bà bà thủ quỷ nghĩu trước, làm phiền đem nơi đây này đó thi thể một phen lửa đốt, quỷ vực bên trong vô năm tháng, nàng không biết từ chính mình tiến vào Võ Thanh quận sau, đã qua đi thời gian dài bao lâu, Võ Thanh quận trước kia chịu quỷ vực bao phủ. Này đó hủ thi bị nhốt ở quỷ vực chung, nhưng quỷ vực tản ra sau. Nhiều như vậy hủ thi hiện thế, nếu là thời tiết nóng bức, thi thể một khi hủ bại, khả năng sẽ xuất hiện ôn dịch, đến lúc đó càng hại bà tánh tánh mạng. Hứa bà bà gật đầu. đại nhân nghĩ đến chu đáo. Nàng nói xong, nhìn thoáng qua phố hẻm, lại thở dài, nhưng là đại nhân, ta năng lực chung có cuối, nơi này thi thể quá nhiều, nhiều nhất chỉ có thể thiêu cái trước mắt, nhắm mắt làm ngơ thôi, chuyện khác nàng giúp không được gì. Còn phải Triệu Phúc Sinh chính mình nghĩ cách xử lý. Triệu Phúc Sinh lên tiếng. Ta rõ ràng, chẳng qua tận lực hành sự, chỉ cầu không thẹn với lương tâm thôi, Hứa bà cười nói. Hảo một cái không thẹn với lương tâm, nói chuyện chi gian. Lửa lớn từ quỷ vực thổi quét mà ra, lao thẳng tới Võ Thanh quận phố hẻm. Khoảnh khắc chi gian đem Trường Nhai, vứt đi phòng ốc cùng nhau cuốn vào trong đó, chết vào nơi đây thi thể bị lửa lớn cắn nuốt. Rốt cuộc được đến an giấc ngàn thu, Hứa bà thân ảnh ẩn vào lửa lớn bên trong. Một lát sau, nàng thanh âm từ hỏa trung truyền đến. Đại nhân chớ quên Thế A Ngự kia nha đầu thỉnh đại phu, nói xong. Thân ảnh cùng phong đô quỷ vực tương dung hợp, bát giác linh tiếng đánh cũng dần dần biến mất. Tấu chương xong, hết chương.